Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336 tiểu bạch lực lượng, Tống Khánh Tường bị chiến đao đâm trúng phía sau lưng, tinh thần lực từ sau lưng đảo qua, lập tức liền phát hiện một đạo thân thể bao vây ở màu xám áo giáp bên trong nhỏ gầy thân ảnh chính. Nắm chặt chiến đao, đạp lên hắn phía sau lưng phía trên. Này đạo thân ảnh trừ bỏ tiểu bạch còn có thể có ai? 3 ngày trước, Thạch Thiên liền lợi dụng thiên nhãn tầng thứ 3 đem tiểu bạch triệu hoán lại đây. Trải qua 3 ngày bôn ba, tiểu bạch rốt cuộc ở cuối cùng thời khắc đi tới nơi này. Gia nhập trận này mấu chốt chiến đấu. Hơn nữa thành công đánh lén tới rồi Tống Khánh Tường. Kỳ thật đối với Tống Khánh Tường mà nói, thân là tăng thi hắn cũng không để ý loại này thân thể thượng tiểu thương. Nhưng là tiểu bạch chiến đao phía trên sở ẩn chứa lực lượng lại điên cuồng ăn mòn thân thể hắn, tiêu hao hắn năng lượng. Mà ở tiểu bạch công kích thời điểm, một bên to lớn bộ xương khô cũng không có nhàn rỗi. Hai thanh phi diệu đồng thời từ trong tay bay ra, hung hăng dừng ở Tống Khánh Tường thân thể phía trên. Thật lớn lực lượng trực tiếp đem Tống Khánh Tường ngực tạp ao hãm đi xuống. Giống, gầm lên giận dữ từ Tống Khánh Tường trong miệng truyền ra. Khủng bố hủy diệt lực lượng từ hắn thân thể mỗi một chỗ nở rộ mà ra, đem hắn thân thể chung quanh 2 mét trong vòng đều biến thành một mảnh hủy diệt vùng cấm ni. Khủng bố hủy diệt năng lượng dừng ở bạch cốt chiến phủ phía trên, trực tiếp liền đem bạch cốt chiến phủ biến thành đầy đất toái cốt. Ngay cả liên tiếp ở phía sau màu xám xiềng xích cũng bị thảm màu xanh biếc hủy diệt lực lượng sở cắn nuốt. Tiểu bạch thân hình lập lòe gian tắc nhẹ nhàng né tránh bị hủy diệt lực lượng bao phủ khu vực. Trong tay màu xám chiến đao cũng lông tóc không tổn hao gì bị hắn nắm ở trong tay. Chờ đợi Tống Khánh Tường đem trong cơ thể năng lượng phóng xuất ra tới. Tống Khánh Tường trong cơ thể năng lượng là hữu hạn. Muốn duy trì một cái có thể ngăn cản tiểu bạch tới gần 2 mét tả hữu năng lượng khu vực, yêu cầu lực lượng cũng là thập phần khủng bố. Cho nên, vô luận là tiểu bạch vẫn là Thạch Thiên đều biết, Tống Khánh Tường hiện tại cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Nếu không phải Thạch Thiên hiện tại đã không có cái gì sức chiến đấu, nói không chừng cũng đã ở chuẩn bị dùng phá linh phù ấn lại cấp Tống Khánh Tường hung hăng một kích. Thạch Thiên, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi thắng định rồi? Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi, không chỉ là ngươi có hậu tay, ta cũng có. Tống Khánh Tường gào giống nói, giọng nói rơi xuống, hắn lòng bàn chân đột nhiên nứt ra rồi một cái không lớn không nhỏ cái khe, vừa lúc đem hắn nuốt sống đi vào, tốc độ cực nhanh, làm người căn bản không kịp ngăn cản. Cái này cái khe cũng đã một lần nữa khép lại. Mã Liệt, Thạch Thiên lạnh lùng hộc ra 2 chữ. Tống Khánh Tường cùng Mã Liệt 2 người kia đơn độc cùng Thạch Thiên đụng tới cùng nhau, Thạch Thiên có 10 phần nắm chắc đưa bọn họ xử lý. Chẳng sợ Mã Liệt có được quỷ dị không gian năng lực, nhưng Thạch Thiên cũng có thể làm hắn căn bản không kịp chạy trốn. Nhưng là 2 người kia thêm ở bên nhau, lại sinh ra chất biến hóa, Mã Liệt quỷ dị hơn nữa Tống Khánh Tường khủng bố thực lực. 2 người quả thực chính là một cái hoàn mỹ tổ hợp. Nếu là không có Mã Liệt loại này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, lần trước ở nơi tụ tập Thạch Thiên liền đem Tống Khánh Tường xử lý, cần gì phải chờ tới bây giờ. Lúc này đây Tống Khánh Tường đào tổ, còn nuốt lấy một quả virus chi nguyên. Chờ hắn đem này cái virus chi nguyên tiêu hóa, nhất định có thể đạt tới thất giai, Hơn nữa hắn đồng dạng có được vượt cấp mà chiến năng lực. Đến lúc đó, Thạch Thiên liền thật không thể đem hắn thế nào. Hơn nữa này virus chi nguyên trưởng thành tốc độ cũng là thập phần cực nhanh. Hiện tại toàn bộ trên thế giới còn có 34 cái virus chi nguyên tồn tại. Mỗi cái virus chi nguyên đều có được cực cao trưởng thành tính. Mà hắn thần sử thân phận liền chú định không có khả năng cùng này đó virus chi nguyên chung sống. Hòa bình, sớm muộn gì đều sẽ cùng này đó virus chi nguyên lại lần nữa đối thượng. Thực lực, vẫn là thực lực không đủ. Nếu là hắn hiện tại có thất giai thực lực, cũng sẽ không biến thành hiện tại cái này cục diện. Chờ dưỡng hảo thân thể, nhất định phải mau chóng tìm được dư lại hai tòa địa cung. Mau chóng trở thành thất giai tang thi, Thạch Thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đang ở hắn hạ quyết tâm thời điểm, Tiểu Bạch cũng đã đi tới. Cái kia to lớn bộ xương khô tắc thập phần ngoan ngoãn đi theo hắn mặt sau. Thạch Thiên thấy thế, không cấm lộ ra một mạt mỉm cười. Đối Tiểu Bạch nói, ít nhiều ngươi tới đúng lúc, bằng không, thật đúng là có chút phiền phức đâu. Vi chủ nhân phân ưu, là ta nên là mờ ni, Tiểu Bạch cung kính trả lời, nói. Lần này ngươi là lập công lớn a, bất quá, ta thật sự là không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng liền cái này đại gia hỏa đều có thể khống chế. Chẳng lẽ là bởi vì cái này đại gia hỏa trên người oán khí nguyên nhân sao? Thạch Thiên cười hỏi, là, hắn trên người oán khí thực nồng đậm, cho nên ta mới có thể thao tác hắn. Hơn nữa, cái này đại điện ta cũng có thể thao tác, Tiểu Bạch mở miệng nói. Cái này đại điện cũng có thể thao tác, Thạch Thiên rất là kinh ngạc nói. Không sai. Bất quá muốn sau khi ra ngoài mới có thể triển lãm money, Tiểu Bạch khẳng định nói. Kia hảo, chúng ta đi ra ngoài. Thạch Thiên gật gật đầu, thân thể một lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng. Sau đó ngồi ở nuốt thiên trên vai, mang theo mênh mông cuồn cuộn tang thi đại quân đi ra Bạch Cốt Đại Điện. Đi ra Bạch Cốt Đại Điện đại môn, Thạch Thiên liền mở miệng hỏi nói, nơi này có thể chứ, không thành vấn đề, Tiểu Bạch gật gật đầu, trong tay chiến đao hóa thành một sợi quầng trăng mờ hoàn toàn đi vào tay phải cánh tay. Sau đó về phía trước bước ra một bước, đứng ở Bạch Cốt Đại Điện trước cửa ở giữa, giống, một tiếng trầm thấp gào giống thanh từ nhỏ Bạch trong miệng phát ra. Bao vây ở hắn thân thể phía trên màu xám áo giáp đột nhiên hóa thành từng khối mảnh nhỏ phân tán mở ra, quay chung quanh ở Tiểu Bạch thân thể bốn phía, lộ ra hắn kia trắng tinh như ngọc Bạch Cốt thân hình. Màu xám áo giáp phân tán mở ra, từng sợi màu xám sương mù cũng từ này đó áo giáp phía trên toát ra. Loáng thoáng còn có thể nghe ra trong đó kia tràn ngập không cam lòng cùng oán hận rít gào. Tại đây tiếng gầm gừ chung, Bạch Cốt Đại Điện bên trong thế nhưng cũng truyền ra từng trận rít gào tiếng động. Ẩn ẩn gian cùng Tiểu Bạch áo giáp thượng tiếng gầm gừ lẫn nhau hô ứng. Hoàn toàn có Bạch Cốt dựng mà thành đại điện phía trên thế nhưng cũng toát ra từng sợi màu xám khí. Thể làm đến cả tòa đại điện đều bịt kín một tầng màu xám money mà ở giờ phút này. Tiểu Bạch kia trắng tinh như ngọc cốt cách lại lặng yên biến sắc. Biến thành một loại đỏ sậm chi sắc. Khủng bố sát khí từ thân hình hắn phía trên khuếch tán mở ra. Những cái đó màu xám áo giáp mảnh nhỏ bị này sát khí bao phủ. Bên trong tiếng gầm gừ lập tức nhỏ xuống dưới. Thạch Thiên đứng ở một bên, cảm thụ được nồng đậm sát khí, liền cảm giác chính mình ở vào thây sơn biển máu bên trong giống nhau. Nơi nơi đều là máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. thậm chí còn có thể nghe đến một cổ mùi máu tươi nói. Bất quá hắn dù sao cũng là trải qua quá sinh tử mài giũa, hơn nữa tinh thần lực cường đại, cũng không có đã chịu này sát khí ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa dùng tinh thần lực xua tan này đó hình ảnh, tiếp tục quan khán tiểu bạch động tác. Giờ phút này tiểu bạch trên người đã bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt màu đỏ ánh huỳnh quang, hơn nữa trở nên càng ngày càng đồng đậm, mà hắn thân thể chung quanh màu xám áo giáp cũng không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Tụ, liền vào giờ phút này, tiểu bạch đột nhiên hét lớn một tiếng, một đạo hồng quang đột ngột từ hắn ấn đường bắn ra, dừng ở bạch cốt đại điện cửa điện phía trên. Đệ nhất càng, ngày hôm qua ngượng ngùng, ta cho rằng có thể viết ra 5 chương, nhưng tay tàn ta chỉ mã ra 4 chương. Hôm nay giữ gốc canh 3, tận lực thêm canh 1, cho đại gia bồi thường. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.